Thanh bình mộng hoa lục phi thiên giả tường. Chương 8, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Huyền, bệ hạ, trong thiên mệnh chi hạp, chính là một cái đầu người. Tự xưng là thần thời gian thúc hốt biến thành, có thể đoán biết tất cả mọi việc trong quá khứ và tương lai. Điều này đúng sở thích của Triệu Cát. Chỉ thấy hắn ngồi xuống, hơi cúi người nói, một cái đầu người, điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hạng Huyền đáp, đúng vậy, cái đầu này tên là Thúc Hốt. Vi thần đã công bố 3 sự kiện, trong đó một chuyện cùng tương lai của Đại Tống có mối liên hệ mật thiết. Nói, Triệu Cát liền nói, vận số của Kim Quốc sắp tận. Hạng Huyền trước tiên chọn vài câu dễ nghe để nói, nhằm làm tan rã lòng đề phòng của Hoàng đế. Kim Quốc không lâu sau đó sẽ bại dưới tay người Thát Đát từ phương Bắc xa hơn. Tông thất Hoàn Nhan sẽ rơi vào kết cục tận đồ. Triệu Cát đầu tiên là sững sờ, sau đó vui sướng khi người gặp họa mà cười, nói, có ý nghĩa. Triệu Cấu nghe được lời này, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ không biết Hạng Huyền sẽ dùng phương thức nào để nhắc nhở Hoàng đế về nguy nan sắp ta của Đại Tống. Đại Tống ta thì sao? Triệu Cát bưng lên một ly trà xanh, ngữ khí thả lỏng hơn chút, rồi hỏi, nhưng trước khi Kim Quốc bị hủy diệt, Hoàn Nhan thị sẽ nam hạ nhập chủ Trung Nguyên. Hạng Huyền đứng thẳng người, nói, đại quân chẳng mấy ngày nữa sẽ đến dưới thành Khai Phong. Đến lúc đó thành Khai Phong sẽ bị phá, bá tánh máu chảy thành sông. Tông thất Triệu gia sẽ bị bắt đến Hội Ninh ở phương Bắc, bị dắt dê hiến phu làm. Biểu tình của Triệu Cát đầu tiên là từ nhẹ nhàng đến kinh ngạc, rồi đến kinh sợ, không khác gì sự biến đổi biểu cảm của Hạng Huyền khi nghe Thúc Hốt nói. Lớn mật, Đồng Quán quát lên trước hết. Hạng Huyền, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Triệu Cát lại không nổi giận ngay tại chỗ. Tu dưỡng tốt nên vẫn cười ha hà. Triệu Cấu nghe được lời này thì biết xong rồi. Mặc dù trong vườn có những tảng đá kỳ lạ chắn ngang, nhưng âm thanh vẫn không bị cản trở. Những hoàng tử và đế cơ đang chờ ý kiến bên ngoài đều nghe rõ ràng. Tất cả đều kinh sợ vô cùng. Nói tiếp đi, Triệu Cát trêu ghẹo nói. Đồng Khanh, đi truyền Quách Kinh, bảo hắn nhanh chóng đến đây, nghe xem bộ hạ của mình đang nói gì. Đồng Quán lập tức đi ra ngoài truyền Triệu chính sử Khu Ma Tư. Hạng Huyền thở dài, đáp, Đại Tống lui về phía nam, kéo dài hơi tàn, đến khi Thát Đát diệt Kim xong lại quay nhanh nam hạ. 20 vạn quân dân đầu hải tự sát. Triệu Cấu điên cuồng đưa mắt ra hiệu, muốn nói cho Hạng Huyền rằng lời này vốn không cần phải nói. Thật sự quá xa vời. Hạng Huyền lại nghiêm túc nói, quan gia, đừng nhìn Biện Kinh bây giờ ca vũ thăng bình, hạo kiếp đã đến, chỉ trong khoảnh khắc, không thể không phòng, cần phải kịch liệt đóng giữ bên cạnh Hoàng Hà, để chống đỡ quân Kim sau khi đoạt được Yến Vân Thập Lục Châu đột nhiên nam hạ. Triệu Cát nói, bây giờ ta có hứng thú, đến đây, ngươi cẩn thận nói rõ đi. Hạng Huyền trầm ngâm một lát, rồi kể từ lúc đến Đại Đồng Phủ ở Sơn Tây, bao gồm toàn bộ quá trình quen biết Tiêu Côn, cho đến khi mở thiên mệnh chi hạp, và Tiêu Côn phát ra câu hỏi đầu tiên. Lúc này Quách Kinh mang quan, một thân hoàng bào, tiên phong đạo cốt mà đến, đứng bên cạnh Hạng Huyền nghe hắn tự thuật, mặt ông ta xám xịt, mồ hôi như mưa, cho đến khi Hạng Huyền báo cáo lời của Thúc Hốt từ đầu đến cuối. Chuyện vừa truyền, nói đến thiên ma, Triệu Cát cuối cùng không muốn nghe nữa. Quay sang hỏi Đồng Quán, 4 ngày trước, phương Bắc có tin tức gì đến không? Đồng Quán nói, Hoàn Nhan Tông Hàn tướng quân nói rằng Hạng Huyền hạng đại nhân của chúng ta đã có ý đồ ám sát hắn, thần quả thật đã đánh hắn một trận. Hạng Huyền biết Hoàn Nhan Tông Hàn chịu nhục, tất nhiên muốn tìm cách trả đũa. Ngươi ở dưới chùa Phật Cung, đánh đập đại tướng quân của Kim Quốc, Triệu Cát khó có thể tin nói. Đúng vậy, Hạng Huyền không chút sợ hãi. Vẻ mặt đương nhiên, đáp, hắn dung túng thủ hà. Ở Ứng huyện khắp nơi đốt giết cướp bóc, khiến hàng ngàn hàng vạn bá tánh vô ta cửa nát nhà tan. Yến Vân vốn là lãnh địa của quốc gia ta. Hành động này là sỉ nhục đại tống ta. Nếu không phải thân là khu ma sư, thần đáng lẽ đã lấy mạng của hắn ngay tại chỗ. Ngươi biết điều này sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Đồng Quán nói, đó không phải là việc ta muốn quan tâm. Hạng Huyền nói, chắc hẳn Đồng đại nhân đã đuổi sứ giả rồi. Triệu Cát tựa vào ngự tòa, lại nói, Quách Tinh, ngươi có gì muốn nói? Thần không biết tình hình. Thần, thật sự không biết tình hình. Quách Kinh biết hoàng đế cuối cùng đã tức giận, vội quỳ rạp xuống đất. Biện Bạch nói, thần thậm chí không biết chuyện Hạng Huyền trước đi chùa Phật cung. Chính là Khang Vương khuyến khích. Triệu Cấu biến sắc nói, không, không phải. Triệu Cấu nghe được lời này, biết mình cũng không thể thoát ta, đành phải quỳ một gối xuống đất nói, phụ hoàng, nhi thần quen biết Hạng Huyền đã lâu. Nhi thần xin lấy tính mạng đảm bảo lời nói của huynh ấy phi hư. Nhưng nhi thần vẫn chưa tham dự. Hạng Huyền, Triệu Cát trầm giọng nói, ai đã xúi dục ngươi đến trước mặt chấm nói những lời này? Hạng Huyền, khu ma tư không kết giao với các đại nhân trong triều đình. Vì vậy những lập trường mà các nơi nắm giữ, thần hoàn toàn không biết. Những gì thần làm chỉ là việc bổn phận. Khi biết được thiên mệnh của Đại Tống, thần liền ra roi thúc ngựa chạy về Biện Kinh khởi bẩm quan gia. Người đây là đang nguyền rủa Đại Tống ta mất nước. Thanh âm của Triệu Cát trở nên lạnh lẽo. Phụ hoàng, Triệu Cấu lập tức cầu tình nói. Phụ hoàng xin nghe nhi thần một lời. Hai mắt Hạc Huyền thanh triệt, nhìn thẳng Triệu Cát, lớn tiếng nói. Quan gia mê muội mất cả ý chí. Thượng có điều hào, hạ tất hiệu chi, người trên có điều tốt, người dưới ắt học theo. Hiện nay Đại Tống trên dưới, giống như năm bè bảy mảng. Đừng nhìn Biện Kinh ca vũ thăng bình, đi 40 dặm về phía bắc Khai Phong Thành. Trên đại địa Trung Nguyên, đầu đầu cũng tràn đầy người nghèo khổ. Chiến tranh liên miên, thuế mé nặng nề, đã khiến người nghèo không có một mảnh đất cắm rùi. Đây là những gì Hạc Huyền tận mắt nhìn thấy. Quan gia, 10 năm nay, người đã từng ra khỏi thành chưa? Đã đi xem bá tánh của người chưa? Hiện giờ Liêu quốc lật đổ, không tư cảnh giác, ngược lại vui sướng khi người gặp họa. Ngày sau khi quân Kim binh lâm thành hà, Đại Tống lại nên làm thế nào? Một năm trước khi liên kết với Kim diệt Liêu, giáp công Liêu quốc, quân Tống thế nhưng đại bại ở biên cảnh, quan gia lẽ nào không cho rằng đó là sỉ nhục sao? Im miệng, Triệu Cát cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nếu nói vài câu đối đáp trước là yêu ngôn hoặc chúng vốn không muốn chấp nhặt với hắn. Nhưng giờ đây những lời này lại nhắm thẳng vào mình. Đạo quân hoàng đế ngay tại chỗ ném đi chén đĩa. Chỉ vì từ khi ký kết liên minh trên biển, không ít đại thần trong triều đã cật lực khuyên can. Đến khi hai nước liên quân, Nam Bắc giáp công, quân Tống thế nhưng lại bị quân Liêu đánh cho ta bời mà chạy. Tể tướng Thái Kinh cũng vì vậy giận chó đánh mèo mà miễn chức. Đủ là một cái gai trong lòng Triệu Cát. Hiện giờ cả triều quan viên đều sống trong cảnh Thái Bình giả tạo. Sợ mạo phạm hoàng đế, Hạng Huyền lại giữa mặt đông đảo hoàng tử. Hoàng nữ mà bóc vết sẹo của Triệu Cát, quả thực khiến hắn không thể nhịn được nữa. Đem hắn dẫn đi, Triệu Cát giận dữ nói. Phụ hoàng, thái tử Triệu Hoàn đang chờ bên ngoài liếc thấy kẽ hở. Nhanh chóng bước vào, vội nói, phụ hoàng bớt giận, ai cầu tình cũng không dùng được. Triệu Cát gầm lên giận dữ, Đồng Quán cười lạnh, làm một thủ thế, mời. Hạng Huyền thì không chút nào bất ngờ, một tay vỗ vào vai Triệu Cấu, ý là, ta nói xong rồi, ngươi xem mà làm đi. Ai ngờ động tác này lại càng chọc giận Triệu Cát. Triệu Cát giận dữ hét, đem hắn áp giải vào thiên lao, chọn ngày xét xử lại. Triệu Cấu trong lòng thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, đạo quân hoàng đế ngay cả những tảng đá quý yêu thích nhất cũng không ngắm. Giấy bút vứt bừa một bên, trong hành lang cung, thuốc màu vẽ tranh cũng vứt lung tung một bên. Gió thu thổi qua đình viện, giấy vẽ, phần Phật, rung động, phụ hoàng, thái tử Triệu Hoàn nói. Sắc mặt Triệu Cát âm trầm, rõ ràng Triệu Hoàn đã chờ hắn thoái vị rất lâu rồi. Tiếng phản đối hắn trong triều đã ồn ào và người mà họ đề cử chính là chữ quân Triệu Hoàn. Bản tính của mấy đứa con trai, hắn cũng hiểu rõ nhất. Triệu Hoàn giải thích nói, Hạng Huyền xuất thân từ hội Tự Kê, dòng tộc này từ hậu Tần đã là một phương quận vọng. Trong tộc nhân khẩu hưng thịnh, nơi Hạng Huyền sinh sống chính là dòng bên của Hạng gia. Hạng gia có không ít con cháu làm quan ở nhiều nơi. Nghe đồn Hạng Huyền từ nhỏ đã tập võ học văn, thiên phú dị bẩm, hơn nữa là truyền nhân của bảo kiếm Chấn Thế. Lại nói, người nắm giữ thanh kiếm này có thể thỉnh Bất Động Minh Vương nhập thân. Chính là người thủ hộ Thần Châu. Người thủ hộ, ta xem là chó má. Triệu Cát lớn tiếng nói, hôm nay ngươi chưa từng nghe thấy hắn nguyền rủa mất nước sao? Triệu Hoàn không trả lời, đợi đến khi Triệu Cát nguôi giận, Triệu Hoàn lại nói, Hạng Huyền từng sư từ Thẩm Quát. Thẩm Quát, Triệu Cát cau mày, người đó không phải đã chết từ lâu rồi sao? Nguyên nhân trong đó, nhi thần chưa điều tra kỹ, có lẽ hắn ẩn mình tu tiên. Triệu Hoàn đáp, nói lại về Hạng Huyền, điểm đáng khen của hắn, không chỉ ở văn tài, mà còn ở võ nghệ. Hắn 14 tuổi đã có xưng hiệu võ thần, 15 tuổi đồ sát huyết giao ở Mịch La Giang, vì vậy thiếu niên thành danh. Mấy năm trước, hắn ở vùng Giang Nam vì bá tánh trừ nguy giải nạn, cứu giúp người nghèo, nghe nói mời được Hạng Huyền có thể trừ tà uế. Vụ án yêu quái ở Giang Âm Sơn, vụ án diệt môn ở Hàng Châu, đều do hắn phá giải. 2 năm trước, Hạng Huyền chịu lời triệu tập của Quách Kinh, chỉ mang theo một người gia phó, người hầu trong nhà, đến Khai Phong tham gia thi cử. Nhớ rõ, Triệu Cát lạnh lùng nói, khi thi vấn đáp, người trẻ tuổi này vô cùng xuất sắc, dòng dõi của bọn họ, từ Âu Dương Tu đến Tô Tụng, rồi đến Thẩm Quát, nói về việc tu hành, thi đậu Hồng Trần công danh, lại cũng không trì hoãn, tên danh nhân lịch sử. Triệu Hoàn đáp, nghe nói Thẩm Quát khi còn sống có di mệnh, cũng bảo hắn không được bỏ bê việc học. Hắn 2 năm trước đến Kinh Đô, được Quách Kinh tiến cử, lại cũng tuân theo sư mệnh, học Tô Tụng và Thẩm Quát, chủ động tham gia thi hội, kỳ thi cấp tỉnh và thi đình, kỳ thi cấp quốc gia. Văn chương viết rất tốt. Trước đây hắn từng đề cập với người khác, nói rằng, ai, ta cũng quá không cẩn thận, không ngờ bị điểm, đỗ, thám hoa lang, móc lửng. Triệu Cát giận dữ nói, không biết trời cao đất dày, thật sự ngạo mạn đến cực điểm, nhưng hắn quả thật không muốn vào triều làm quan. Triệu Hoàn lại nói, thà làm một chủ bộ khu ma tư. Lửa giận của Triệu Cát hơi dịu đi, từ từ thở ra một hơi dài. Hắn biết rõ trách nhiệm của bản thân, chính là kế thừa di chí của đại sư Thẩm Quát, khán hộ, bảo vệ Giang Sơn Đại Tống. Vì thế, được tiến cử làm phó sử khu ma tư. Triệu Hoàn lại nói, vì Quách Kinh từ trước đến nay quản lý Kim Thạch Cục, ít hỏi đến khu ma tư, Hạng Huyền liền ở tại Tư Trung, trở thành người chủ sự trên thực tế. Thiên hạ thái bình, Triệu Cát lạnh lùng nói, không có thứ gì cần hắn bảo vệ. Ta thấy khu ma tư này, Triệu Hoàn vội nói, phụ hoàng, dòng mạch Hạng gia này có một sứ mệnh truyền xuống từ xa xưa, tức là trấn áp cái gọi là thiên ma, thứ được đồn đại là luân hồi một lần mỗi ngàn năm. Thiên ma khi nào sẽ xuất hiện, ai cũng không nói chắc được. Triệu Cát nhíu mày, Triệu Hoàn lại giải thích nói, theo nhi thần biết, Hạng Huyền người này, hôm nay ở Ngự Tiền nói năng lung tung đều không phải là do người có tâm bày mưu tính kế. Chắc hẳn hắn thật sự nghĩ như vậy, nội tình việc này, có lẽ rắc rối phức tạp. Phụ hoàng ngại gì lại hỏi hắn cho rõ ràng. Lúc trạng vạng, Hạng Huyền bị tống giam vào đại lao phía tây thành Khai Phong. Tiếng người trong lao ồn ào, thật là náo nhiệt. Thấy Hạng Huyền bị áp giải vào, tiếng nói chuyện chững lại, sau đó biến thành tiếng nghị luận ong ong. Mọi người đều đang suy đoán, à, là Hạng đại nhân của Kim Thạch Cục. Có người nhận ra hắn, Khu Ma Tư. Hạng Huyền lễ phép giải thích, Khu Ma Tư của chúng ta tuy trực thuộc Kim Thạch Cục, nhưng lại không chịu sự quản lý của Kim Thạch Cục. Thế nào, lại có quan văn hỏi, chuyện vận đá từ Hàng Châu ta, bị bại lộ sao? Hạng Huyền tự giác cúi đầu bước vào phòng giam, đáp, vì nói thẳng mạo phạm quan gia. Trong lao có không ít quan viên của Ngự Sử Đài, cơ quan giám sát và trung quân bộ, cơ quan quân đội, phần lớn bị bắt giam vì trào phúng Triệu Cát mê muội mất cả ý chí. Một số ít thì vì liên quân với Kim, quân Tống đại bại trong giao chiến với Liêu trở thành những người đáng thương phải chịu ta thay. Lại là chuyện liên minh trên biển sao? Liêu quốc hiện nay thế nào rồi? Mọi người quan tâm nhất là cục diện bên ngoài. Diệt rồi, Hạng Huyền nói, nghe nói Yến Vân thập Lục Châu. Một tháng sau thì phải trả lại rồi. Mọi người nhất thời thổn thức không ngừng. Lại có người nói, một trận đại chiến như vậy, khiến Kim Quốc nhìn thấy quân Đại Tống ta tan tác chật vật như vậy, e rằng hậu họa còn rất nhiều. Đúng vậy, Hạng Huyền ngồi xuống một góc trong phòng giam, đáp, hôm nay ta cũng nhắc nhở quan gia là sẽ mất nước, vì thế thì sao? Lại có người hỏi, vì thế không phải ta đang ở đây sao? Hạng Huyền trả lời, gây ra một tràng cười vang. Tiếng cười chưa dứt, Quách Kinh đã vội vã vào trong đại lao. Ai nha, trời ơi, Quách Kinh suýt nữa bị bộ đạo bào của mình vướng ngã. Nói, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Quách Kinh đã qua tuổi ngũ tuần, sức mạnh ngang ngửa Triệu Cát, được bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt hồng hào, tóc đen nhánh, giọng nói như chuông đồng, hơi thở mười phần, có thể thấy được không thiếu sự bồi bổ. Ông ta có vẻ ngoài của một cao nhân đắc đạo, lúc này lại hoảng loạn không ngừng, tiến đến chất vấn bộ hạ đã gây đại họa của mình. Rốt cuộc là bị thất tâm phong, điên khùng, gì mà lại làm ra chuyện ngỗ nghịch hoàng đế như vậy. Quốc sư giá lâm, quốc sư, không ít tù phạm bắt đầu chế nhạo ông ta. Có người hỏi, nghe nói quốc sư giải đậu, rất giỏi, đủ đương 10 vạn binh mã. Có phải thế không? Ý là, giải đậu thành binh, biến đậu thành binh lính. Quách Kinh chỉ không để ý đến đám tù nhân này, đi đến trước lao của Hạng Huyền, nói, ngươi hôm nay đã nói gì trước mặt quan gia vậy? Ta nói đều là lời thật. Hạng Huyền đáp, uống nhầm thuốc gì? Quách Kinh lại sốt ruột nói, không nên dây dưa với Khang Vương, vì sao không báo trước cho ta một tiếng? Cứ thế chạy đến Sùng Văn Viện, lời đó là ngươi nói ra, ai bảo ngươi vọng nghị quốc sự? Không, ngươi đây là đang nguyền rủa mất nước. Hạng Huyền đáp, nếu không thì sao? Lời này chung quy cũng phải có người nói, ta không nói thì nó sẽ không xảy ra sao? Ngươi rốt cuộc đã thấy thứ gì? Quách Kinh nói, không nên a, ngươi là thuần dương thể, lại là truyền nhân của trí tuệ kiếm, không nên chúng ta mới phải. Ta không có chúng ta. Hạng Huyền nhịn không được nói, Quách đại nhân, ta đi tìm ngươi, ngươi bảo ta tự mình quyết định. Mấy năm nay ngươi tổng cộng đã vào Khu Ma Tư mấy lần? Nói cho ngươi trải nghiệm, ngươi lại định cảnh báo bệ hạ như thế nào? Ngươi sẽ đại bẩm, mặt trời mọc từ hướng tây. Nhỏ giọng thôi, nhỏ giọng thôi. Quách Kinh cuống quýt ra hiệu, hạ giọng, hỏi rõ ràng chuyến đi này của Hạng Huyền. Nghe xong trải nghiệm, ông ta không khỏi há hốc miệng, nhất thời không biết phải làm sao. Hạc Huyền khoanh chân ngồi ở góc tù, buông tay, ra hiệu cứ như vậy. Còn thấy người của Tiêu gia, trong mắt Quách Kinh xoay vài cái, truy vấn nói. Hạng Huyền gật đầu, nói, hắn là ai? Quách Kinh vuốt vài cái râu, không trả lời Hạng Huyền, nói, tìm thấy Tâm Đăng chưa? Không có manh mối, Hạng Huyền đáp, chỉ dựa vào trí tuệ kiếm của ta, tự lực khó xoay sở. Theo lời Tiêu Côn tự nói, hắn là khu ma tư sử của Đại Liêu, nói không chừng biết Tâm Đăng ở đâu. Quách Kinh, một tiếng, nói, không đáng ngại, vẫn còn 2 năm nữa. Chúng ta từ từ nghĩ cách cũng được. Bên ngoài đều nói bổn nhiệm đại khu ma sư Quách Kinh suốt ngày luyện đan vẽ bùa. Không cầu thoát thai thành tiên, chỉ cầu phú quý nhân gian. Nhưng dù sao cũng là người đứng đầu khu ma tư. Nghe Hạc Huyền nói, ông ta lại tin, không còn coi hắn như bị thất tâm phong nữa. Thái tử Điện Hạ đã cầu tình cho ngươi rồi. Quách Kinh như vậy một lát liền có tính toán. Mấy ngày nữa, quan gia chắc chắn sẽ tự mình hỏi lại ngươi cho rõ ràng. Hạng Huyền, đến lúc đó ngươi cứ nói như vậy. Quách Kinh tiến đến gần song sắt nhà tù, vẫy tay ra hiệu Hạng Huyền lại đây. Hạng Huyền bất đắc dĩ đành phải ghé sát lại. Quách Kinh, ngươi cứ nói là chủng sư đạo đại nhân, không vừa mắt đồng đại nhân, đã dạy ngươi những lời này. Quốc sư, lại đang dạy bộ hạ hãm hại Trung Lương sao? Các tù nhân khác trong lao đều nghe thấy, lúc này sôi nổi ồn ào, gây ra tiếng cười lớn. Quách Kinh bực bội quay đầu lại, Hạc Huyền đẩy ông ta ra, ra hiệu đừng nói nữa, cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Trước hết ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, Quách Kinh hòa nhã nói. Tương lai còn dài, ở trong tù không thể đối phó thiên ma được, ra ngoài mới có thể nghĩ cách, phải không? Phải, phải, phải. Hạc Huyền không muốn đôi co với ông ta nữa, đã lười nói, tên này nếu không phải cấp trên của mình, Hạc Huyền nhất định sẽ cho hắn nếm đủ một trận thái tổ trường quyền. Khuôn mặt Quách Kinh ngưng trọng, lại dặn dò vài câu. Đại ý là hiện giờ trong triều các phe phái đấu đá, cục diện hỗn loạn, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Trước tiên hãy tự lo thân mình, mới có đường sống, rồi chờ ông ta vận động một phen. Nói xong, Quách Kinh vội vàng rời đi. Trước khi đi không quên trêu chọc vài tên tù phạm khác. Vương đại nhân, Trương đại nhân, Quách Kinh âm dương quái khí, rất giống phong thái của đồng quán, thì cứ ở bên trong mà tiếp tục ở đi. Quách Kinh đi rồi, nhiều tù nhân trong lao lại phát ra tiếng mắng chửi lớn. Hạng Huyền nghe thấy phiền lòng, rất nhiều tiếng gọi quốc tạc, yêu đạo, như thể đang không ngừng tát vào mặt Hạng Huyền. Tất cả đừng nói nữa, Hạng Huyền gầm lên giận dữ. Trong lao cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hạng Huyền tựa vào tường phòng giam, dưới ánh trăng chiếu rọi, ngón tay rũ xuống, tạo thành bóng dáng thon dài. Có khi y luôn cảm thấy, tình đời không nên là như thế. Còn nhớ rõ năm đó đi cùng sư phụ Thẩm Quát tu hành, Thẩm Quát từng nói với y, nhân gian có rất nhiều chuyện, còn phải dùng chính đôi mắt mình mà xem, mà tìm hiểu. Khi đó Hạng Huyền khí phách hăng hái, thiên hạ cao thủ, ngoài ta ra thì còn ai? Mọi việc y thích một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Y nắm giữ trí tuệ kiếm, lại là thuần dương thể 100 năm mới có một. Tất cả yêu tà đều không nơi nào che giấu được trước khí thế của y. Trí tuệ kiếm hễ được tế ra, yêu quỷ tinh quái trong vòng 10 dặm đều bỏ chạy tháo thân. Ngay cả huyết giao làm hại một vùng cũng không phải đối thủ của y. Nhưng rất nhanh y cũng phát hiện, tựa như lời sư phụ đã nói, sức mạnh không thể giải quyết mọi vấn đề. Cho dù y có khả năng thông thiên, cũng không thể đánh Triệu Cát một trận như cách y đánh Hoàn Nhan Tông Hàn. Hy vọng hắn cảnh giác, càng không thể dùng võ lực để buộc người khác khuất phục. Vì vậy y bắt đầu học cách dùng xảo kinh. Khi gặp địch thủ đầu tiên không động võ thử các loại biện pháp giải quyết, coi đó là việc hoàn thành tu hành chưa xong của mình. Rốt cuộc hắn không giống rất nhiều Kumasu khác mà làm đâu chắc đấy. Từng bước đi đến vị trí hiện tại, sức mạnh khéo léo, tinh tế, sau khi Thẩm Quát qua đời, Hạng Huyền trong lúc tìm kiếm di vật của sư phụ đã tìm được một phong thư. Trong thư chỉ dẫn tương lai cho y, Hạng Huyền liền mang theo nó đến Khai Phong, để nương nhờ quách kinh. Khi vào đến kinh thành, Hạng Huyền mới biết nơi phồn hoa có thể làm mờ mắt con người ta. Cảnh tượng rộng lớn của Khai Phong và cảnh ngộ của bá tánh Trung Nguyên đại địa đang dẫy dụa trong nghèo khổ, khác nhau như vân như bùn. Một mặt là giường cột chạm trổ, sống mơ mơ màng màng trong cảnh phồn hoa thịnh thế. Mặt khác lại là cảnh nhân gian luyện ngục, chịu đủ đói khổ, trong năm mất mùa phải thuê thê điển nữ để trả nợ cho vợ con đi làm thuê, gả con gái. Điều này khiến y thường xuyên cảm thấy không chân thật. Khai Phong là một giấc mộng đẹp mà thần châu đại địa đang mơ bao phủ bên bờ Hoàng Hà, còn bên ngoài giấc mộng đó mới là thế giới thật. Trong khoảng thời gian làm việc ở Khai Phong, càng khiến y lúc nào cũng không biết phải theo ai. Quách Kinh nịnh nọt chỉ biết làm vừa lòng hoàng đế, luyện đan dưỡng sinh, thông qua kim thạch cục cướp đoạt bảo vật từ khắp nơi. Bắt yêu, yêu ở đâu ra, thỉnh thoảng sai khiến Hạng Huyền đi công tác, cũng chỉ vì hoàng đế tìm bảo vật. Hạng Huyền ban đầu chỉ nghĩ đến Biện Kinh để học hỏi chút bản lĩnh đối nhân xử thế, nhưng giờ đây càng xem càng hụt hẫng. Người bạn duy nhất y kết giao cũng chỉ có cửu hoàng tử Triệu Cấu. Triệu Cấu tuy tính tình mềm yếu, do dự, nhưng tấm lòng lại tốt. Nhưng nơi này, Hạng Huyền đã không thể ở thêm được nữa. Những gì cần làm y đều đã làm, những gì cần nói y cũng đã nói. Hy vọng duy nhất là lời nói hôm nay có thể khiến hoàng đế tỉnh táo hơn một chút. Bên ngoài ánh trăng đã bắt đầu lên cao. Hạng Huyền đặt tay lên tường phòng giam. Ánh trăng từ các khe đá chiếu vào, tản ra lấp lánh, vờn quanh thân thể y rồi bay đi. Hạng Huyền cứ thế bước ra khỏi nhà tù. Phía sau, những viên gạch đá lại khép kín như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y trở lại khu ma tư ở cuối con hẻm dưới Vũ Vương Đài. Hai con sư tử đá hô: "Hạng đại nhân về." Hạng Huyền vẽ phù văn trong không khí. Sư tử đá im bặt. Y đi vào trong khu ma tư, thấy A Hoàng vẫn còn đang co mình ngủ, liền tiện tay tóm lấy nó, nắm thân hình A Hoàng, chỉ để lộ cái đầu. "Dậy mau," Hạng Huyền nói, "ra ngoài đi chơi." A Hoàng đang ngủ ngon lành. Hạng Huyền dùng sức một chút, ký tê tê tê một tiếng làm nó giật mình tỉnh giấc. "A Hoàng, làm gì?" A Hoàng đầy bụng oán khí, đang định nổi giận, Hạng Huyền lại nở nụ cười, thuận tay đặt nó lên đầu mình. Bội kiếm được Quách Kinh mang về sau, đặt trên giá kiếm trong chính sảnh. Hạng Huyền vươn tay lấy xuống, đeo ra sau lưng, trở về phòng lấy đồ dùng cá nhân, cởi bỏ ấn giám, con dấu, ấn tín, ném vào ngăn kéo. Ra ngoài, A Hoàng tỉnh táo hơn một chút, chấn động lông vũ. Hạng Huyền tùy ý đáp: "Lần này ngươi đi cùng ta, một thời gian nữa sẽ không về kinh nữa." "Lão ô, A Hoàng, hắn đi mua rượu cho ngươi rồi." Hạng Huyền tiện tay viết một tờ giấy đè dưới chặn giấy. Y thì không lo lắng cho ô anh túng, rốt cuộc vị quản gia này thân thủ cực kỳ lợi hại. Nếu Hoàn Nhan Tông Hàn rơi vào tay ông ta, phần lớn chỉ cần một cái chạm mặt là sẽ bị vặn gãy cổ. Ô anh túng mà thật sự muốn đánh nhau, 5 vạn, 50.000, cấm quân xuất hiện cũng không sờ ta được một góc áo của ông ta. Thật sự là như vậy, vì ô anh túng rất ít khi động thủ, lúc đánh nhau cũng thường không mặc quần áo. Hạng Huyền bảo ông ta nay liền rời khỏi Biện Kinh, đi về phía Thượng Kinh, đến di chỉ khu Ma Tư của Liêu Quốc, tìm kiếm tin tức và tung tích của người nắm giữ tâm đăng cho y. Hạc Huyền mặc áo choàng, kéo mũ choàng lên, A Hoàng ngoan ngoãn bay vào, ẩn mình thoải mái bên trong. Y xoay người lên ngựa, một mạch phi ngựa rời khỏi kinh thành, quan đạo mênh mang, dẫn về phương xa, dưới ánh trăng lại đứng một người, chính là Triệu Cấu. Triệu Cấu nói, ta biết ngay mà, ai? Hạng Huyền cười nói, tin tức của đệ luôn rất linh thông, ta về đệ cũng biết, rời đi đệ cũng biết, có phải đệ đã mai phục nhãn tuyến ở cửa khu Ma Tư không? Triệu Cấu không trả lời, nói, con cười, đại ca ta đang cầu tình cho huynh, ca ca, thật sự phải đi sao? Thay ta cảm ơn huynh ấy. Hạng Huyền đáp, hai ngựa cùng đi. Triệu Cấu đã đi cùng Hạng Huyền một đoạn đường ngắn, đây là chút lộ phí chuẩn bị cho huynh. Triệu Cấu nói, cùng một túi rượu mạnh, đúng ý ta. Hạng Huyền đáp, đệ có đi không? Triệu Cấu, ta tuy không muốn ở lại Biện Kinh, nhưng cũng không thể đi được. Hạng Huyền lại vỗ vai hắn, nói, sau này còn gặp lại. Đệ đệ, nói xong, Hạng Huyền và Triệu Cấu ôm nhau. Hạng Huyền biết Triệu Cấu tuy quanh năm ở trong cung, nhưng lại không có tình cảm huynh đệ với những người khác. Việc mình làm hôm nay chắc chắn đã gây thêm không ít phiền toái cho hắn, nhưng cũng qua đó mà thấy được Triệu Cấu là thật lòng. Triệu Cấu dừng ngựa, cùng Hạng Huyền dưới ánh trăng nhìn nhau, không ai nói gì. Gia, cuối cùng Hạng Huyền thúc dây cương, chuyển ngựa sang đại lộ phía tây, tuyệt trần mà đi, đi xa không để lại dấu vết. Cách Chương.